Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Thú Hoàng Thần Nghịch Hiển Uy. Dừng một chút, Phương Minh ánh mắt sáng quắc nhìn tại chỗ 3.000 hồng trần khách. Lại nói, các ngươi cũng biết, ta chính là dĩ lực chứng đạo thánh nhân, công bằng, lần này thánh vị. Làm cử hành cạnh tranh thánh vị lôi đài, người thắng nên thánh vị. Mọi người nghe được đại hỉ, dồn dập xoa tay, nóng lòng muốn thử. Phương Minh thấy vậy, ha ha cười nói, chư vị, chúng ta đây lợi dụng võ cạnh tranh thánh vị, điểm đến thì ngưng, không thể gây thương cùng tính mệnh. Đúng lúc này, một chiếc cửu long bảo phủng từ phía trên bên lái tới, tường vân bao phủ, điềm lành rực rỡ, bảo leo dừng lại, từ đó đi ra một đế hoàng bộ dáng người đến, nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Phương Minh trên người. Cái kia đế hoàng dùng một lát vạt áo phía trước, hướng Phương Minh quỳ xuống nói, đồ nhi tiểu cửu bái kiến sư phụ. Cái này đế hoàng bộ dáng người đương nhiên đó là thú hoàng thần nghịch, cũng tức là thánh đình thiên đế. Chúng thần ma chứng kiến thần nghịch, không khỏi sắc mặt phát khổ. Bọn họ sao 447 sao cũng không nghĩ tới thánh đình thiên đế cũng tới cạnh tranh thánh vị. Phải biết rằng thú hoàng thần nghịch nhưng là viễn cổ thời kỳ mãnh thú nhất tộc đế hoàng. Bây giờ ngồi thánh đình thiên đế, càng là tay cầm trọng binh, ai dám cùng ngươi hắn tranh phong. Điều này cũng làm cho ý nghĩa ba vị thánh vị đã đi một. Phương Minh hư nâng dậy đế hoàng, cười nói, tiểu cửu, người cũng tới rồi. Thú hoàng thần nghịch đứng dậy, ha ha cười nói, sư phụ lập thánh vị, ta làm đệ tử của sư phó, làm sao có thể không tới. Cạnh tranh không được nhất tôn thánh vị, chẳng phải là hổ thẹn lão sư giáo dục. Nói, thú hoàng thần nghịch xoay người nhìn về phía chúng thần ma, lớn tiếng nói, trẫm là thánh đình thiên đế thần nghịch là cũng, hôm nay liên cũng tới lĩnh giáo các vị đạo hữu thần thông. Các vị đạo hữu yên tâm, mặc dù liên không địch lại, liên cũng sẽ không sử dụng thánh đình lực lượng đối phó các vị đạo hữu. Bất quá, dừng một chút, thú hoàng thần nghịch tự tin nói, bất quá các ngươi hẳn không có cái này máy móc. A ha, biết, chấm liền tới đánh trận đầu. Các vị đạo hữu có ai người không phục, có thể lên tới cùng liên tỷ thí một phen. Chúng thần ma nghe được sôi sùng sục, ánh mắt ngưng mắt nhìn thú hoàng thần nghịch, bọn họ đang do dự. Thú hoàng thần nghịch mặc dù là bây giờ thánh đình thiên đế, quyền lực ngập trời, bọn họ đánh trong xương e ngại thú hoàng thần nghịch. Tuy là thú hoàng thần nghịch cường điệu nói sẽ không sử dụng thánh đình lực lượng, nhưng người nào nguyện ý đắc tội thú hoàng thần nghịch? Không xem qua con ngươi bầy nhưng là nhất tôn thánh vị, không thành thánh trung vi con kiến hôi. Những lời này ở hồng hoang trên đại lục vang vọng. Vì vậy mặc dù là thú hoàng thần nghịch cũng muốn tới cạnh tranh vị này thánh vị. Đầu tiên tiến lên chính là một tôn long chân nhân người thần ma. Thần ma cao tới vạn trượng, thanh âm ù ù, lớn tiếng nói, bần đạo là Long Uyên là cũng, cố ý tới khiêu chiến bệ hạ. Bè thú hoàng thần nghịch ha ha cười nói, Long Uyên đạo hữu, xin mời. Ngoặc kép, 057, Phương Minh tay vừa lộn, một viên hỗn nguyên châu xuất hiện trong tay hắn, bay đến giữa không trung, huyền phù ở hồ lô thần điện bầu trời. 05426200. Thú hoàng thần nghịch cùng Long Uyên hai người bay vào hỗn nguyên châu bên trong. Hai người ở hỗn nguyên châu bên trong đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Long Uyên mặc dù không là thú hoàng thần nghịch đối thủ, hắn toàn lực đánh ra, mà thú hoàng thần nhưng thủy chung chỉ lấy một tay ứng đối. Tu điện, Long Uyên hầu như mệt tê liệt, chỉ phải chịu thua. Thú hoàng thần nghịch sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì hắn là Thánh Đình Thiên Đế. Hắn được bảo lưu Thiên Đế tôn nghiêm cùng khí độ. Bước đối phương chịu thua, cũng có thể thể hiện ra hắn làm Thánh Đình Ngọc Đế khí độ. Long Uyên đối với Thú Hoàng thần nghịch coi như là tâm phục khẩu phục. Long Uyên xuống tới sau đó, lại có mấy tôn thần ma bay vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Cùng Thú Hoàng thần nghịch đánh đập tàn nhẫn, nhưng Thú Hoàng thần nghịch tu vi đã đạt tới trình độ kinh khủng. Nếu như chỉ từ pháp lực hồn hậu trình độ so sánh với Thú Hoàng thần nghịch đã không thua gì thánh nhân, có thể nói là đã đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá Thú Hoàng thần nghịch dù sao cũng là hậu thiên thần đề, ở thiên đạo sau đó sinh ra, vì vậy bị quản chế với thiên đạo, sợ là cuộc đời này thành tựu cũng chính là thánh nhân. Mấy tôn thần am như thế nào Thú Hoàng thần nghịch đối thủ, bị Thú Hoàng thần nghịch bức không thể không chịu thua. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, Thú Hoàng thần nghịch hoàn toàn thành thạo, hiển nhiên còn lưu lại chỗ trống, không có đem hết toàn lực. Rất khó tưởng tượng hắn nếu như đem hết toàn lực là kinh khủng cỡ nào. Thú Hoàng thần nghịch người đang Hỗn Nguyên Châu bên trong, nhìn ra phía ngoài chúng thần ma, lớn tiếng nói: "Các vị đạo hữu, còn có ai muốn cùng liên đánh một trận?" Chúng thần ma trầm mặc, không dám cùng Thú Hoàng thần nghịch tranh phong. Phương Minh cười cười, nói: "Đã như vậy tiểu cửu ngươi liền đoạt được thứ nhất, thu được nhất tôn thánh vị." Tuy nói tiểu cửu là thiên đạo sau đó hình thành tiên thiên thần ma, không có khả năng siêu việt thiên đạo thánh nhân, nhưng Phương Minh cũng có dự định, giả sử tiểu cửu thành thánh, hắn lợi dụng số lượng cao công đức trồng chất, nhìn Thú Hoàng thần nghịch sẽ trưởng thành đến trình độ nào. "Chúc mừng bệ hạ thu được thánh vị." Chúng thần ma tuy là không cam lòng, nhưng người nào gọi tài nghệ không bằng người, chỉ phải hướng Thú Hoàng thần nghịch nói lời cảm tạ. Dù sao người nào cũng không nguyện ý ác nhất tôn thánh nhân, huống chi tiểu cửu vẫn là Thánh Đình Thiên Đế. Thú Hoàng thần nghịch bay ra Hỗn Nguyên Châu, ha ha cười nói: "Đa tạ các vị đạo hữu, đa tạ." Nói, Thú Hoàng thần nghịch bay đến Phương Minh trước mặt, khoanh chân ngồi ở Phương Minh Khánh Vân phía dưới, nhắm mắt đả tọa đi. "Bần đạo chính là huyết hải tiệc rượu sông, ai dám cùng ngươi bần đạo quyết nhất tử chiến." Đúng lúc này, Minh Hà lão tổ lòng ngứa ngáy khó nhịn, bay vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, lớn tiếng nói: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."